Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 73. Sứ Thanh Hoa, Thái Cực Ấn, thần giới thiên địa, phong vân biến ảo, màu vàng thần quang cùng màu đen tà khí tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. 3000 năm tuế nguyệt, tựa như một cái chớp mắt, đông tây phương hai cái bản khối đã tiến hành bàng bạc phát triển, mà Thẩm Long đầu nhập những sinh linh kia còn có truyền thừa, cũng bắt đầu làm ra tác dụng, bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có tiến vào thánh tôn, nhưng là có mồi lửa che chở, bọn hắn đều không đến mức bỏ mình, thuận lợi phát triển một nhóm đại la kim tiên nhân vật anh hùng. Trong đó Thẩm Long 3000 năm trước tiếp kiến Pandora vậy ở trong đó. Từ ban đầu địa tiên vị trí bán thần, cho tới bây giờ đại la kim tiên, tốc độ như vậy, thật là nhanh một chút, nhưng là lúc này thần giới bản nguyên nguy cơ, những người này đều là theo thời thế mà sinh, mà 3000 năm, đông tây phương đã phát triển, luyện thành cùng một chỗ. Thẩm Long nơi này, từ khi 3000 năm trước đã không quản sự tình, trực tiếp tại lão Long chỉ điểm phía dưới luyện chế những cái kia phong ấn pháp bảo, một mực đều không có đi ra quá, cho dù là hỗ trợ Hồ Điệp cùng Verdandi vậy không có quấy rầy hắn. Hồ Điệp nữ cùng Verdandi đã lấy thiên đình làm trung tâm, đem kim mộc thủy hỏa thổ cho liên hệ tới 6 cái tịnh thổ thế giới, trực tiếp luyện thành một cái cực lớn thế giới, bao vây lấy cực lớn một mảnh cương vực, che chở trong đó mồi lửa, mà phương Tây, lấy mở đầu cùng chung kết làm trung tâm, gió, mưa, lôi, điện, khí trời, thời gian, không gian, hết thảy 9 vị đại năng tạo thành một cái tịnh thổ thế giới. Vậy bao vây lại một mảnh cương vực, cùng trung ương tà đạo ma thần trụ bày đối kháng. Bọn hắn tại cái này 3000 năm bên trong vẫn luôn là cùng tà đạo đối kháng, đồng thời yên lặng phát triển, cương vực diện tích cũng là chậm rãi biến lớn, cũng không đi đại quy mô tiến công, một mực tích xúc thực lực, mà đổi thành một bên, 72 ma thần trụ biết 12 kim tôn lợi hại, cũng không cùng bọn hắn đối kháng. Chỉ là không ngừng luyện hóa 35 thánh đạo, tranh thủ luyện hóa về sau, kiếm lấy 35 thánh đạo, sau đó trực tiếp rút đi. Không sai, chính là rút đi. Bọn hắn mặc dù là tà đạo, nhưng là bọn hắn cảm giác chuyện này có chút tà khí. Nếu là tiếp tục ở lại đây, có lẽ sẽ chết. Bọn hắn có thể tung hoành thông thiên vị diện, hơn nữa có thể lấy thánh tôn tu vi sống sót, cũng không phải là một vị chỉ biết là giết người phóng hỏa. Bảo mệnh cũng là có một bộ, bất quá khoảng cách luyện hóa thánh đạo còn có 2000 năm, thời gian không nhiều lắm, đối với hai phe đều là giống nhau, không nhiều lắm, bất quá cái này 3000 năm, đông tây phương hai cái tịnh thổ thế giới càng phát ra cường đại, loại kia tích lũy khí thế xông lên vân tiêu. Mà tại ma thần phía bên kia, cũng không phải không có ứng đối biện pháp, bọn hắn phái ra pháo hôi tà ma, cũng chính là chính mình thuộc hạ, không ngừng mà trùng kích cùng sát phạt mồi lửa, va chạm tịnh thổ thế giới. Tại hai tòa tịnh thổ thế giới bên cạnh, riêng phần mình hình thành một cái cực lớn chiến trường, phương Tây gọi là máu tươi bình nguyên, đông phương gọi là thần vẫn chi uyên. Hai phe tựa như đưa pháo hôi, từng đám đi lên người chết. Tịnh thổ thế giới, các phương đại la kim tiên cấp bậc tồn tại đều được trao tặng quân đoàn trưởng quân hàm, sau đó phân ra lãnh địa để bọn hắn tự chủ chiêu binh. Tịnh thổ thế giới sẽ vì bọn hắn ghi chép công huân. Vào lúc này công huân so công đức càng trọng yếu hơn. Nếu là cái này thắng lợi, những thứ này công huân liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành vô lượng công đức. Thánh tôn không dám hứa chắc, nhưng là mỗi một vị quân đoàn trưởng đều có thể hóa thành chuẩn thánh chi thân, mà đổi thành một bên tà đạo, thu chín thành đã bị tà khí xâm nhiễm tà ma. Tại thần giới các nơi thành lập tế đàn, lấy tế đàn làm trung tâm, thành lập từng tòa thành phố, hóa thành công sự phòng ngự. Cho dù là những thứ này, anh hùng có thể không ngừng tiến công, cũng không thể trong nháy mắt đột phá trùng điệp vây quanh. Oanh một tiếng, đột nhiên tại thiên đình địa vực, Thẩm Long bế quan luyện bảo nơi ở, tản ra khí thế bàng bạc, hư không kinh lôi, từng đạo thần lôi rơi xuống, đập nện tại phía trên vùng tịnh thổ, để chúng sinh sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người tiến công chúng ta tịnh thổ thế giới? Chẳng lẽ tà ma đã qua tới? Yên tĩnh, tịnh thổ thế giới chính là năm vị chủ thần, một vị thần vương thành lập, làm sao có thể bị tiến công? Cái này kinh lôi tựa như là thần khí luyện chế thành công dáng vẻ. Đúng rồi, là dị tượng. Hồ Điệp tỷ tỷ, bệ hạ hiện tại đã luyện chế thành công sao? Vừa đàn đi lo lắng nhìn xem cái kia bàng bạc thiên địa thần lôi. Mặc dù nàng làm qua một đoạn thời gian thánh tôn, nhưng là trong lòng vẫn là nghiêm nghị giật mình. Hồ Điệp nữ nhìn xem bầu trời thần lôi, suy tư chốc lát nói. Nghĩ không ra Hạo Thiên tay nghề tốt như vậy. Sau này ta nếu là thích gì đồ vật, cũng không cần mướn người. Hạo Thiên liền có thể luyện chế tốt. Tình cảm nha đầu này đem Thẩm Long xem như người hầu. Thẩm Long lúc này nhìn xem bầu trời mây đen, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Đầy đủ, dạng này thần lôi mặc dù kém một ít, nhưng là đầy đủ. Lúc này trước mắt, hết thảy 72 cái thanh hoa bình xứ, 72 chiếc bình lẫn nhau gặp nhau va chạm, đủ loại đại đạo hiển hóa, hình thành tường vân. Ngăn cản bầu trời thần lôi đập nện, mà trải qua thần lôi rèn luyện, những cái kia tường vân bị đánh tan, đặt vào trong bình, hóa thành thanh hoa, lập tức lại một lần toát ra tường vân, như thế lặp lại, giống như luân hồi không thôi. Thẩm Long nhìn xem kiệt tác của mình, trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhìn xem bầu trời sông chính khí thần lôi, Thẩm Long thở dài một tiếng. Nếu không phải hiện tại lo lắng sau khi ra ngoài tiết lộ những bảo bối này khí cơ, hiện tại liền đem cái này thân đến thả ra, để chính khí gột rửa thế gian, tối thiểu nhất có thể lại giảm bớt một thành tà khí. Cái này 3000 năm, mặc dù tà đạo vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng là tà khí không có khả năng tiến thêm một bước. 15 cái tịnh thổ thế giới ngăn cản, không còn có phát sinh chặt đứt thần đạo hiện tượng phát sinh. Đương nhiên, loại kia uống rượu độc giải khát hiện tượng cũng không khả năng phát sinh. Hiện tại Vơ Đan Đi mặc dù vẫn như cũ trưởng khống vận mệnh chi đạo, nhưng là đã không đủ để tạo thành cực lớn ảnh hưởng tới. Lúc này giữa thiên địa, chính khí chiếm cứ 4 thành, tà khí chiếm cứ 6 thành, hơi chiếm ưu thế. Đương nhiên cái này cũng là chăm chú bảo trì 3000 năm trạng thái thôi. Nghĩ tới đây, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, có những bảo bối này, sau này liền có thể gối cao không lo, những tên kia cũng nên nếm chút khổ sở. Hắn cười, nhìn thoáng qua toàn bộ Đông Phương Tịnh Thổ, lại nhìn một chút phương Tây Tịnh Thổ thế giới, suy nghĩ một chút nói, cũng không tệ. Sẵn sàng ra trận, mổ heo làm thịt dê, có thể phản công. Đột nhiên, hư không tựa như nhận ảnh hưởng gì, đột nhiên thần lôi khí tức đại giảm. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn lại, tà khí hội tụ thành mây, bọn gia hỏa này chẳng lẽ đã cảm nhận được uy hiếp, cho nên sớm đến phá hư. Đích thật là cảm nhận được uy hiếp, từ khi tịnh thổ thế giới trên không, cái kia đã đem toàn bộ tịnh thổ thế giới bầu trời bao trùm mây đen xuất hiện, tản mát ra chính khí thần lôi về sau, tà đạo thánh tôn liền bắt đầu cảm nhận được một loại nguy cơ giáng lâm. Nguy cơ sinh tử, bọn hắn âm thầm điều tra, lập tức nhìn thấy loại này mây đen. Lúc đầu bọn hắn đối với loại này tịnh thổ thế giới không thèm để ý chút nào. bọn hắn tại kiên trì 2000 năm, liền trực tiếp rút đi, cũng không muốn tại nán lại lấy, chờ bàn tay kiếm đủ rồi, nhưng là bây giờ cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn liền muốn phá hư, thương lượng một phen, cuối cùng không nghĩ tới Thẩm Long loại tồn tại này, còn có đạo chủ tồn tại thiết kế một bộ phong ấn pháp bảo. Ngay tại tính toán bọn hắn còn tưởng rằng đây là tịnh thổ thế giới một loại trận pháp, triệu hoán chính khí thần lôi, sau đó đem toàn bộ mây đen ném tới đỉnh đầu bọn họ. Nếu là những thứ này thần lôi người đi qua, bọn hắn thật khả năng bị thần lôi kích thương, có lẽ mạnh hơn một ít, bọn hắn khả năng ngủ say. Ở chỗ này, ngủ say chẳng khác nào tử vong, cho nên bọn hắn quyết định hội tụ thiên địa âm khí, vọt thẳng tới, để âm khí cùng chính khí va chạm, hai người chống đỡ, tiêu tán thành vô hình. Thẩm Long mày nhăn lại, nghĩ đến nguyên nhân, lập tức dở khóc dở cười, mới vừa rồi còn nghĩ đến có thể cắt giảm một thành tà khí, không nghĩ tới các ngươi lại đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Mặc dù thiên địa thần lôi lúc đầu định số bị các ngươi tiêu hao, như vậy pháp bảo chất lượng liền sẽ không đủ, cũng coi là nhân quả báo ứng, nhưng là ta có thể triệu hoán thần lôi, bổ sung cái này một không chân. Bên cạnh Lão Long cũng bị kinh động, nhìn xem bầu trời nói, bọn gia hỏa này thật đưa tới cửa, nếu là hiện tại pháp bảo luyện chế thành công, trực tiếp đối với bọn hắn, dừng lại thu lấy, ai cũng trốn không thoát. Sau đó lo lắng nhìn xem Thẩm Long nói, bất quá cái này cuối cùng chất lượng kém chút, mặc dù có thể bổ sung, nhưng là cũng không phải là thiên địa tạo hóa, luôn có thiếu hụt, ngươi thấy thế nào? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, thiên không đủ, ngươi phần bổ sung, trong thiên địa này sự tình, không phải liền là chuyện như vậy sao? Lão Long nghe sững sờ, lập tức ha ha cười nói, tốt, không sai. Thẩm Long không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp hai tay vừa bấm, trong tay Long Văn một bên, diễn hóa thành một tòa thiên cung, cùng thiên cung thế giới không sai biệt lắm. Hắn hét lớn một tiếng, thần tiêu thần lôi, xá, thần tiêu thần lôi, chuyên môn tu luyện thần đạo chi lôi, chính là Thẩm Long tại Hồng Hoang vũ trụ thành lập chính mình hộ đạo thần lôi. Hiển hóa giữa thiên địa, chấn nhiếp tà ma, theo trong tay thiên cung hình thành, Thẩm Long vừa quát, thiên cung trực tiếp xông vào mây đen bên trong, quấy mây đen, này thiên địa lôi kiếp có được một loại cố ý khí tức, nhiều hơn một loại thần tiêu thần lôi. Sau đó Thẩm Long lại một lần nữa dẫn động biết, thủ ấn một bên, trong tay diễn hóa thành một tòa màu tím cung điện, trên tấm bảng viết, Tử Tiêu Cung. Thẩm Long hét lớn, Tử Tiêu Thần Lôi, xá, lại là biến đổi. Thẩm Long trong tay hiển hóa âm dương thái cực đồ, thăng nhập mây đen, một trận quấy, bầu trời giáng lâm một đạo thần lôi, lóe sáng hoàn vũ, đạo đức thần lôi, xá, Tử Tiêu Thần Lôi chính là Tử Tiêu Cung diễn hóa. Hồng Quân hộ đạo thần lôi, đạo đức thần lôi chính là Lão Tử hộ đạo thần lôi. Sau đó Thẩm Long lại một lần nữa biến hóa biết, quát, Ngọc Thanh thần lôi, xá, Thượng Thanh Linh Bảo lôi quang, xá, Bồ Đề lôi quang, xá, Lục Đạo thần lôi, Chu Tà thần lôi, Vận Mệnh lôi quang, xá, một phen tràn ngập cuồng nộ giống to. Thẩm Long đỉnh đầu từng đạo lôi quang bốc lên, tại mây đen bên trong lăn lộn, hội tụ thiên địa chính khí, thành tựu bất diệt lôi quang, từng đạo thần lôi rơi vào 72 cái sứ thanh hoa bên trên, hóa thành từng đóa thanh hoa. Cái kia mỗi một cái sứ thanh hoa dưới đáy đều lạc ấn lấy một cái ma thần danh tự. Cái này vốn là không phải bí mật gì, mặc dù thần giới chư thần không biết, nhưng là hồ điệp nữ thế nhưng là đối bọn hắn quen thuộc chi cực. Thẩm Long trong đầu đối với tên của bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Cái này mỗi một cái sứ thanh hoa đều là đặc biệt nhằm vào bọn hắn một cái ma thần. Căn cứ bọn hắn mạnh yếu, có đại đạo, còn có đại đạo dáng vẻ đến thiết kế. Bất quá tổng thể tới nói, đều là phong ấn pháp bảo. Cái kia thanh hoa đã từ dưới đáy bắt đầu, một mực đi lên, lạc ấn đến trung ương nơi ở. Còn cần tiếp tục kiên trì một phen, mới có thể thành công. Thẩm Long tìm 72 loại khác biệt, đều là tràn ngập chính khí thần lôi, đến bổ sung thiên địa thần lôi chỗ thiếu sót. Hiệu quả mặc dù yếu đi chút, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Hồ Điệp Nữ nhìn thấy những cái kia mây đen chung quanh tà khí thời điểm, liền sắc mặt đại biến, vọt vào. Thẩm Long nhìn thấy các nàng vừa vặn đem 72 đạo thần lôi đánh vào bầu trời mây đen bên trong. Quay đầu nhìn các nàng một chút, lập tức cười nói, các ngươi sao lại tới đây? Thẩm Long nói xong, trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi. Hắn mặc dù là thế giới chi chủ, nhưng là đồng thời rút ra toàn bộ trong thần giới đã vì số không nhiều chính khí hóa thành thần lôi. Vẫn như cũ phí sức, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại kim tôn đã bắt đầu đề phòng. Ngũ hành cột sáng chính phản hiện ra cối xay, trên không trung nghiền ép tà khí, đem luyện hóa, hóa thành thiên địa bản nguyên, bổ sung tịnh thổ thế giới. Bọn hắn không chút kiêng kỵ khuếch trương tịnh thổ thế giới, đồng thời ý niệm ném bên trên bầu trời, cảnh cáo những tà đạo thánh tôn đó. Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long, vừa đàn đi đã đưa tay lau Thẩm Long mồ hôi. Cũng không quản có hay không mồ hôi, Thẩm Long hưởng thụ một chút, lập tức ngẩng đầu, dạng này cũng tốt, vừa lúc ở làm hao mòn một tầng tà khí, mọi người chia năm, năm sổ sách. Thẩm Long nhìn xem không có luyện chế hoàn mỹ sứ thanh hoa, mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là trong miệng nói ra, không cần thiết luyện chế đặc biệt tốt, chúng ta phong ấn bọn gia hỏa này về sau, trực tiếp đem luyện chết liền tốt. Lão Long liếc mắt nói, nào có dễ dàng như vậy. Những thứ này tà đạo người mặc dù tà tính, nhưng là cùng tiểu hồ điệp thân phận như vậy so ra, cũng gần như tương đương với đạo chủ đệ tử. Trực tiếp diệt, luôn có chút không ổn. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, cái gì đệ tử, bất quá là đạo chủ vượt giới khôi lỗi thôi. Lão Long cười hắc hắc nói, cho dù là một con chó, đó cũng là người ta chó, đánh chó còn phải xem chủ nhân đúng không? Thẩm Long cau mày nói, người lão gia hỏa này, có phải hay không cũng đã từng làm chuyện như vậy? Còn có bọn gia hỏa này tại thông thiên vị diện còn giống như rất nổi danh. Vì sao không có bị tiêu diệt? Chính là đạo chủ nghe quen, lỗ tai không thuận. Cũng biết đưa tay bắn ra, để bọn hắn hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ cũng là vì chiếu cố cái kia không biết ở nơi đó đạo chủ mặt mũi. Lão Long thở dài một tiếng nói, còn giống như thật sự là dạng này. Hắc hắc cười khan một tiếng. Lão Long nói, loại chuyện này cũng coi là phổ biến hiện tượng. Đạo chủ vượt cảnh du lịch, đều sẽ nhận vị diện khác cảnh cáo hoặc là truy kích. Cho nên bình thường đều là hình chiếu, sau đó phát ra người phát ngôn, tại cái khác vị diện pha trộn, những cái kia người phát ngôn bởi vì có đạo chủ viện trợ. Phát triển rất nhanh, bọn hắn đạt được chỗ tốt, chẳng qua là đạo chủ một điểm ra lông thôi, cho nên nói đạo chủ làm như thế mới là một vốn bốn lời. Thẩm Long nhíu mày hỏi, bọn hắn dạng này, có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có chỗ tốt, mỗi một cái vị diện hình thành, thế giới của bọn hắn tạo thành đều không phải là giống nhau. Cho nên ẩn chứa trong đó đại đạo đều có khác biệt. Những thứ này đạo chủ chính là muốn lĩnh ngộ thế giới khác đại đạo. Sau đó kết hợp chính mình lý giải, đá ở núi khác có thể công ngọc, thu lợi vô tận, bọn hắn trực tiếp trao đổi không phải tốt. Thẩm Long hỏi. Mời đạo chủ đến bọn hắn vị diện, sau đó chính mình cũng có thể đến cái khác vị diện. Chuyện như vậy nên có là có, nhưng là ngươi làm đạo chủ, dám vào nhập địch nhân trong trận doanh, hoặc là không quen biết đạo chủ trận doanh bên trong sao? Mặc dù chỉ là trao đổi, nhưng là chưa chắc không có tính toán. Trực tiếp trấn áp một tôn đạo chủ, sau đó tại cấp thứ 6 thế giới bên trong luyện hóa. Chuyện như vậy, không phải là không có phát sinh, cho nên nếu không phải chí thân hảo hữu, bình thường sẽ không như thế làm. Thẩm Long nhíu mày hỏi, cho nên liền phát triển trở thành hiện tại loại mô thức này. Mỗi một cái vị diện đều có được tà đạo tu giả. Bọn hắn cũng là vì đạo chủ phục vụ, chỉ cần làm việc không quá phận, đạo chủ trong lúc đó đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão Long nhún nhún vai, chính là như thế, Thẩm Long không làm bình phán, nếu là trong lòng từ bi, hỗn độn rộng rãi, vị diện bên ngoài, còn có vị diện, chính mình từ bi không đến, hơn nữa lại không biết, có lẽ chính mình sau này thành tựu đạo chủ, cũng biết làm như vậy a. Thẩm Long cuối cùng cười, vậy thỏa hiệp, phong ấn liền phong ấn đi, phong ấn một thời đại. Sinh tử còn chưa nhất định đâu, nhìn xem cái kia thanh hoa từng tầng mọc lên. 9 ngày 9 đêm về sau, 72 cái xứ thanh hoa bên trong, đều hiện đầy thanh hoa, cùng dưới đáy 72 ma thần danh tự lẫn nhau cấu kết. Đạo vận lưu chuyển, Thẩm Long nhìn xem bầu trời, những cái kia mây đen đã nhanh đến cuối cùng. Thẩm Long hét lớn một tiếng, vơ đan đi. Mau tới đây, chúng ta cùng một chỗ phong miệng bình, lưu dấu tiên thiên nhất khí hỗn nguyên. Hắn lôi kéo vơ đan đi, hai người đạo vận tương liên, lập tức tại hư không hình thành một cái âm dương thái cực hình thái. Âm dương ngư xoay tròn, đạo vận huyền diệu, mặc dù thần giới âm dương đại đạo tương đối phong phú, nhưng là đối với âm dương thái cực đồ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng nghiêm trọng tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Thái cực thần ấn, lên, Thẩm Long nhìn xem đỉnh đầu mây đen một chỉ. Cái kia âm dương thái cực đồ xông vào trong đó, đem cái kia còn thừa không nhiều thiên địa thần lôi đặt vào trong đó. Lập tức rơi xuống, đem toàn bộ thiên địa thần lôi đều cấu kết. Bầu trời chỉ còn lại 72 đạo thần lôi, đều là cố ý thần lôi. Thẩm Long nhìn xem, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, cho các ngươi đưa một phần hậu lễ. Hắn hét lớn một tiếng, bảo, hư không 72 đạo thần lôi, đột nhiên từ hư không mà lên, phóng tới trung ương những cái kia tế đàn quần lạc, trực tiếp rơi xuống, 72 ma thần trụ một trận bối rối. Những thứ này chính khí chính là khắc tinh, bọn hắn phát ra tà khí đối kháng. Một trận tà khí lan lộn, Thẩm Long cảm giác được, hư không trong vũ trụ, tà khí đối với thiên địa ảnh hưởng, quả nhiên thấp xuống một thành. Thẩm Long cười hắc hắc, nhìn xem Vơ Đan đi nói, hiện tại mọi người lại tại một cái hàng bắt đầu bên trên. Tranh thủ 1.500 năm, chinh phạt tà đạo thánh tôn, chúng ta đánh tới bọn hắn đại bản doanh. Vơ Đan đi trên mặt một trận vui mừng, lập tức nhìn xem đỉnh đầu thái cực đồ hỏi, cái này làm sao bây giờ? Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc, trong miệng phát ra vô tận uy nghiêm, quát, thái cực thần ấn, liệt, oanh một tiếng, thái cực đồ chấn động, lập tức chia 72 điểm, vẫn như cũ là 72 cái thái cực đồ ấn, bất quá nhỏ không ít. Thẩm Long thấy một lần đại hỉ, hét lớn một tiếng, thái cực thần ấn, phong, cái kia 72 cái thái cực đồ ấn. Đồng thời rơi vào thanh hoa bình xứ miệng, đem miệng bình phong ấn. Trong nháy mắt, Thẩm Long tựa như hư thoát, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu lên, mẹ nó, mệt chết, 72 kiện tiên thiên pháp bảo, trở thành 72 cái xứ thanh hoa. Tựa như không có chút nào uy năng, trực tiếp rơi trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.